Đỉnh cao phú quý, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 940. Lý Nam Địch vai thơm bắt đầu run nhẹ. Trình Uyên hít một hơi thật sâu. Mùi hương từ tóc cô bay vào lỗ mũi anh như làn khói. Nhưng, Nam Địch, tôi biết mình không tốt. Trình Uyên bình tĩnh nói. Tôi luôn nghĩ rằng những thứ trên đời không gì khác hơn là nợ nần. Tiền bạc, giết người và mạng sống, sự trả thù, và lòng biết ơn, nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi đã sai, ít nhất không có lý do cảm tình. Sau khi An Tương biết được chuyện này, cô ấy không trách tôi, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu, cô ấy chắc buồn muốn chết. Tôi nghĩ sẽ không có người phụ nữ nào rộng lượng trong vấn đề này. Tôi cứ nói rằng sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Nhưng ngay cả khi cô ấy sinh ra tôi cũng không được ở bên cạnh cô ấy. Trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi. Vầng trán của Lý Nam Địch chậm rãi rời khỏi vòng ôm của Trình Uyên. Một đôi tay mềm mại chậm rãi đỡ lấy ngực anh, giống như cảm nhận được nhịp tim của anh. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Uyên cao hơn mình nửa cái đầu. Hai mắt đỏ hoe, nhưng cười nói. Nếu như anh không phải như thế này, em sẽ thích anh. Trình Uyên lắc đầu. Không, em không xứng với ý thích của anh. Lý Nam Địch nghiêng đầu nhìn Trình Uyên một cách tinh nghịch. Trình Uyên lại nhấn mạnh. Tôi không xứng, tôi không có khả năng. Lý Nam Địch khẽ thở dài. Ngón tay để trên ngực Trình Uyên, xoay người bước ra ngoài. Không quên vươn một cánh tay lên không trung quay lưng về phía Trình Uyên lắc lắc. Ngủ ngon, muộn, một từ, không thể nói. Lý Nam Địch rời đi, nhưng Trình Uyên đã không thể bình tĩnh được một lúc lâu. Dù vô ý nhưng anh ta đã làm Lý Nam Địch bị thương. Cũng vì anh ta mà cô bị sẩy thai. Làm thế nào để bù đắp cho loại điều này đôi khi Trình Uyên nghĩ. Nếu quen Lý Nam Địch trước khi biết Bạch An Tương, anh ấy sẽ chọn ai? Cuối cùng, tôi đã tìm ra nó. Lúc đó, tôi không đủ tư cách để lựa chọn giữa hai người họ. Có lẽ, lúc đó dù biết Trình Uyên cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tầm thường. Kết quả là, anh ta rơi vào một logic kỳ lạ. Và khi Lý Nam Địch rời khỏi phòng của Trình Uyên và đến bong một mình, nước mắt rơi như đứt dây đàn. Nhớ lại những gì Bạch An Tương đã nói với cô khi cô sinh con trong phòng sinh. Tim cô đập rộn ràng. Cô ấy đang mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Rất không muốn, phải không? Không hiểu sao, cô lại nhấc máy và bấm vào số của Trình Uyên. Chào, này, là ta. Lý Nam Địch cười khổ, nhìn mặt biển lặng yên, tựa hồ có quyết định rất lớn. Hỏi Trình Uyên, ta còn muốn biết, trong lòng ngươi đã từng lướt qua ta rồi sao? Nghe điện thoại, Trình Uyên lại im lặng, nhiệt độ trong lòng Lý Nam Địch cũng từ từ hạ xuống. Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn tự hỏi, nếu Trình Uyên nói không bao giờ. Cô sẽ nhảy từ đây trả thù trái tim hờ hững của anh đã khiến cô đau đớn khắp người. Nhưng trên thực tế, cô đã vượt xa cái tuổi bốc đồng đó. Lý Nam Địch vốn là một phụ nữ lạc quan. Cậu không cần nói. Tôi hiểu rồi. Cô bất đắc dĩ cười nói với Trình Uyên. Nhưng còn chưa kịp hết giọng nói. Trình Uyên trên điện thoại đột nhiên nói. Nhất thời, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Lý Nam Địch, người đang định cúp máy, lập tức sững người, cách chương.